Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 0038. Cái này có chút ý tứ a. Rời xa U Thành bên ngoài mấy chục dặm đại lộ lên. Ha ha ha, thoải mái, thật sự là rất thoải mái a. Phong Ba Lưu đem ngự trùng thuật giấu kỹ trong người, thật dọa hắn nhảy một cái. Nếu như đem bí tịch mất, cái này tâm đắc đau chết. Bất quá may ra tìm trở về, xem như hữu kinh vô hiểm. Hắn thấy, cái này còn phải cảm tạ đối phương không biết hàng. U Thành thái cũ nát, sòng bạc bịp bợm quá nhiều, vẫn là đi thành đô. Hắn liền là lãng tử, lưu lạc thiên nhai lãng tử, tại U Thành đợi nửa tháng, không có gì thu hoạch, ngược lại là bị sòng bạc cho hố. Nơi này đổ thuật quá mạnh, thật là cái kia đổi chỗ. Hậu viện, Lâm Phàm trở lại trong phủ, nằm tại chiếc ghế, ăn ướp lạnh hoa quả, thể xác tinh thần hóng mát, thời gian qua cũng coi là tiêu sái. Không trung mặt trời hơi mãnh liệt, che nắng phiến ngăn trở hơn phân nửa, ngẫu nhiên có gió thổi tới, cũng coi là lạnh lẽo. U Thành hơi nhỏ, đi tới nơi xa lạ này thế giới một đoạn thời gian, cũng gây không ít chuyện. U Thành chỉ có 3 nhà thế gia, còn lại 2 nhà thật đúng là thế gia, nhưng hắn cái này Lâm gia lại có chút không giống. Dòng chính nhân khẩu quá ít, liền xem như hộ vệ cũng ít, nhưng dạng này cũng tốt, không có những cái kia người lừa ta gạt các loại sự tình phát sinh, cũng rơi cái nhàn rỗi. Lúc này hắn cảm giác trên mu bàn tay có chút ngứa, tựa như là có đồ vật gì đang bò đi giống như. Cúi đầu xem xét, nguyên lai là một cái rất nhỏ bé đầu đen con kiến chậm ung dung bò lấy. Bản năng phản ứng, muốn một bàn tay đem cái này con kiến cho đập chết. Bất quá nghĩ đến Phong Ba Lưu gia hỏa kia năng lực, ngược lại là đến điểm hứng thú, ngồi thẳng người, tử tế quan sát đầu này đầu đen con kiến. Đi theo trên địa cầu nhìn thấy con kiến có chút không đồng dạng. Cái này con kiến rõ ràng có chút lớn, hàm trên dài ra 2 hàng răng. Động, Lâm Phàm ngưng thần, muốn theo con kiến giao lưu. Cái này không thể nghi ngờ không phải đàn gảy tai trâu, không có nửa phần tác dụng. Phụ trợ nhỏ số liệu có rõ ràng biến hóa. Điểm nộ khí 4246. Ngự trùng thuật không phải nội công tâm pháp, mà là thuộc về công pháp, có thể thêm điểm tăng lên. Hẳn là tự thân nội lực đã đạt tới có thể tu luyện ngự trùng thuật cấp độ. Nếm thử thêm điểm, tiêu hao 1000 điểm nộ khí. Lập tức, ngự trùng thuật có chỗ biến hóa. Chưa bao giờ nhập môn trực tiếp tăng lên tới nhập môn. Công pháp, ngự trùng thuật, nhập môn. Đem công pháp nhập môn một khắc này, vùng đan điền tự động hình thành một cỗ chưa bao giờ thấy qua nội lực, hiện ra màu xám, rất sền sệt, liền cùng sữa bò giống như, thể tích không lớn, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, cùng tử hương từ thánh kinh màu tím nội lực rất khác biệt, hình thành 2 loại khác biệt nội lực, nhưng có thể dung hợp lại cùng nhau, giống như có chút ý tứ. Cỗ này nội lực mặc dù không có tử dương tứ thánh kinh cường đại, nhưng giống như có gan không đồng dạng diệu dụng. Lâm Phàm nhàn chỉ có thể tìm một chút việc vui. Đầu kia đen con kiến còn tại trên mu bàn tay bò, xúc giác để xuống mặc dù nhẹ, nhưng hắn đã đem thể phách tăng lên tới 90 điểm, có thể cảm nhận được cực hạn nhỏ nhẹ chấn động. Thử một chút, nhìn xem cái này ngự trùng thuật đến cùng phải hay không thật thần kỳ như vậy. Hắn lúc trước coi là đây chỉ là phổ thông đê võ thế giới, nhưng về sau hắn biết, nghĩ quá đơn giản, đó cũng không phải đê võ thế giới, hẳn là cao võ thế giới. Nâng tay phải lên, dẫn dắt trong cơ thể vừa mới hình thành màu xám nội lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay. Một tia nội lực bao trùm ở con kiến. Đột nhiên, hắn cảm giác được một tia biến hóa. trên MU bàn tay con kiến không nhúc nhích. Lâm Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn cho con kiến nhảy dựng lên. Mà lúc này, trên MU bàn tay con kiến phảng phất là bị khống chế giống như xúc giác uốn lượn, mãnh liệt bắn lên, muốn nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp ngã sấp xuống. Thật đúng là đi, hắn rất sửng sốt, con kiến vậy mà thật thụ chính mình khống chế. Đối Lâm Phàm tới nói, cái này cùng phát hiện mới đại lục giống như tặc có ý tứ, không ngừng truyền lại mệnh lệnh. Trên MU bàn tay con kiến liền cùng bị điều khiển con rối giống như nghe theo mệnh lệnh làm lấy chính mình phân phó sự tình. Người khác không gặp được, nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình một tia nội lực cùng con kiến ở giữa có liên lụy, trực tiếp gián đoạn. Nguyên bản vẫn nghe theo chính mình mệnh lệnh con kiến đột nhiên bất động, theo sau dường như bị kích thích giống như trên MU bàn tay lung tung bò thuận chiếc ghế rơi xuống đất, giấu ở gạch xanh trong khe hở, chậm ung dung rời đi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Lâm Phàm cười, cái này công pháp thật rất có ý tứ. Chít chít, một đầu chim nhỏ rơi vào viện lạc trên cây cối. Chít chít chách chách, Lâm Phàm lại dẫn dắt nội lực hướng về đầu kia chim nhỏ đánh tới. Làm cái này tia nội lực chạm đến chim nhỏ lúc, trên nhánh cây chim nhỏ phảng phất là thu đến kinh hãi giống như vỗ cánh bay đi. Không được sao? Có lẽ là bởi vì chim nhỏ không phải côn trùng đi. Ngự trùng thuật, liền thật ngự côn trùng. Nếu như là lời như vậy, vậy cái này ngự trùng thuật tiềm lực cũng là có hạn. Bất quá cũng nói không chính xác. Có lẽ là chính mình đoán mới nhập môn, hình thành đặc thù nội lực còn không có đạt tới trình độ kinh người, cho nên không cách nào khống chế chim nhỏ. Ngay tại Lâm Phàm muốn tiếp tục thể nghiệm lúc, cậu tử đi tới. Công tử, ăn trưa thời gian đến, lão gia thông chi ngài đi qua. Lâm Phàm đứng dậy, hướng về dùng cơm chỗ đi đến. Mặc dù lão cha đối chính mình rất thất vọng, nhưng dùng cơm cơ bản đều cùng một chỗ, một ngày ba bữa, nhất định phải có một bữa tại. Làm đến thời điểm, biểu đệ cùng lão cha đều ngồi tại chỗ đó chờ đợi chính mình. To như vậy Lâm gia, chỉ có ba người có quan hệ thân thích. Cái này cùng Viên gia còn có Lương gia so sánh với, kém cũng không phải một chút điểm. Nhất là Viên gia, dòng chính huynh đệ tỉ muội nhiều vô cùng. Tại Lâm Phàm xem ra, cái này Viên lão đầu thật sự là ngựa giống ông trùm, tiểu thiếp không biết bao nhiêu. Cha, Lâm Phàm đi vào trước bàn ăn, tìm chỗ ngồi xuống. Lâm Vạn Dịch ân một tiếng, không có nhiều lời. Đối với nhi tử này, hắn là thật không biết nói cái gì. Trước kia hắn là tuyệt vọng, nghĩ hắn Lâm Vạn Dịch uy danh hiển hách, làm sao nhi tử liền là bao cỏ một cái. Lúc đó hắn liền suy nghĩ, tuyệt vọng, tính, không tu luyện liền không tu luyện. Làm người phụ mẫu, cuối cùng mắt chỉ cầu con cháu bình an. Đã không có hành động lớn, vậy thì do hắn đến khiêng. Nhưng về sau, hắn cùng Ngô lão phát hiện, nghịch tử này vậy mà tu luyện. Mặc dù cảnh giới rất thấp, không có tác dụng lớn, nhưng so với trước kia nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Trung Mậu nói với ta, các ngươi gặp phải kỳ quái người. Lâm Vạn Dịch hỏi, Lâm Phàm rất tùy ý, cũng không tính kỳ quái a, liền rất người bình thường mà thôi. Cầm lấy một bản công pháp bán cho ta, ta nhìn không có gì ý tứ, liền để biểu đệ cho ném. Lâm Vạn Dịch ngay từ đầu không biết là ai, nhưng nghe đến cái kia công pháp là ngự trùng thuật, lúc hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái nào đó thế lực, một cái có chút khó giải quyết, mà kinh khủng thế lực, dường là ta sai, cái kia thật là một môn tuyệt thế công pháp, tuy nhiên lại bị ta làm thành lừa đảo. Chu Trung Mậu vẫn không cách nào quên, chân bảo nơi tay, lại bị hắn làm thành đồ bỏ đi cho ném đi. Đau lòng a, ngươi không sai, đây không phải là các ngươi có thể đụng. đem chuyện này cấp quên mất. Đối với các ngươi đều tốt. Lâm Vạn Dịch nói ra, gần nhất đao pháp luyện như thế nào? Lâm Phàm đang ăn cơm, ụp ụp nói, không có luyện, cảm giác không có ý nghĩa. Điểm nộ khí cộng 66. Nhìn thấy phụ trợ nhỏ có điểm nộ khí nhắc nhở, hắn chỉ muốn nói, thật bất đắc dĩ ha, cái này đều tức giận. Bất quá nhìn điểm nộ khí hơi ít, cái này có chút không phù hợp lão cha tình huống a. Gần nhất đừng cho ta gây chuyện, Lâm Vạn Dịch dạy dỗ. Há, biết, Lâm Phàm qua loa đáp. Điểm nộ khí cộng 88. Lâm Vạn Dịch thở sâu, nghịch tử trả lời đủ qua loa. Xem ra ban đêm phải thật tốt thao luyện thao luyện. Đứng ở một bên Ngô lão lắc đầu, xem ra tối nay công tử lại phải gặp tội. Ngay tại cái này nói chuyện công phu, Lâm Phàm đã liên tục ăn 5 chén cơm, còn không có đủ, tiếp tục để nô bộc xới cơm, tiếp tục mở ăn. Biểu ca, ngươi vị này miệng biến lớn, Chu Trung Mậu nói ra. Vẫn được, gần nhất dài thân thể, Lâm Phàm trả lời. Dạ dày tiêu hóa năng lực có chút mạnh, vừa đến giờ cơm liền là đói hoảng. Lâm Vạn Dịch nhìn lấy chính mình nghịch tử, theo sau phân phó, về sau làm thịt heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.